Đạo, chương 1578, Yến Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đại Yến Đế Cung, Yến Hoàng cho định ngày điện triệu kiến Hung Nô Quốc. Xanh vàng rực rỡ, xây dựng xa hoa, màu vàng bàn long trụ nhô lên cao cao đại điện, hiển thị rõ Đại Yến Hoàng thất uy nghi. Tiến vào trong điện, tầm thường tu sĩ trong nháy mắt sẽ gặp bị cổ khí thế này sờ đoạt, tiến tới trong lòng sinh ra kính sợ. Yến Hoàng người mặc vàng óng ánh cửu long bào, thân thủ như sơn hoành trì lĩnh, tướng mạo nhìn lại là một trung niên tu sĩ bộ dáng, trên mặt quanh quần nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tự nhiên trong lúc liền có một cổ vấn đỉnh thiên hạ, chấp trường thế gian hết thảy rộng rãi khí độ. Đây cũng là Yến Hoàng, Đại Yến đứng đầu cả đại thế giới giáp chục người. Điện hạ một tầng từ ngọc án sau cái bàn ngồi chồm hổm Hung Nô Quốc, thân thể khôi ngô có lực, người mặc Đại Yến công thức dùng, lấy bày ra đối với Đại Yến tôn trọng. Thần phụng nước ta quốc chủ lệnh, hộ tống thánh nữ Ô Nhã Tư tiến vào Đại Yến, cùng bệ hạ kết tần tấn chuyện tốt, từ nay về sau Hung Nô cùng Đại Yến trong lúc trọn đời bình thản, không dậy nổi tranh đoan. Hung Nô sứ thần kính cẩn mở miệng, khẽ cúi đầu lấy bày ra kính sợ. Yến Hoàng mặt lộ vẻ nụ cười, gật đầu, nói. Hung Nô quốc chủ năng có lần này nhiệm, quả thật hai ta nước thần dân chi phúc, trẫm tâm thật là an ủi. Ngày khác A Cổ Đạt Mộc quy phản Hung Nô chi bằng mang đến trẫm hứa hẹn, nếu Hung Nô không dậy nổi binh xâm phạm, trẫm nguyện vĩnh không thêm binh. Đa tạ bệ hạ, thần chắc chắn lời ấy mang tới quốc chủ trước mặt. Hung Nô sứ thần A Cổ Đạt Mộc trên mặt lộ ra cung huấn vẻ, đứng dậy hướng Yến Hoàng hành lễ. Nhưng vào thời khắc này, một gã gần thị từ một bên đi tới, được tới Yến Hoàng bên người thấp giọng bẩm báo, nói xong kính cẩn rút đi. Yến Hoàng ánh mắt lóe lên, lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi vào A Cổ Đạt Mộc trên người. A Cổ Đạt Mộc trong lòng khẽ nhúc nhích kính cẩn mở miệng. Không biết xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ cùng thần có liên quan không được? Chuyện này cùng Hung Nô sứ đoàn có liên quan, nói vậy hiện tại đã có sứ đoàn tu sĩ bên ngoài đợi chờ, người ra sau điện tử có biết hiểu hết thảy, mà đi xử lý sao? Yến Hoàng nói điểm nơi, hơi dừng lại, nói. Chuyện này tựu này là ngừng sao, chớ để sinh thêm sự cố. A Mộc Cổ Đạt sắc mặt biến hóa, nhưng cử chỉ đang lúc chưa thất thố, hướng Yến Hoàng hành lễ, xoay người rút đi. Tham kiến bệ hạ, A Mộc Cổ Đạt rời đi từ chắc điện đi tới một từ bào lão già, khẽ chắp tay hành lễ. Yến Hoàng cao ở cửu trọng đế vị, mắt thấy người này lộ ra ôn hòa nụ cười, nói. Lão sư không cần đa lễ, mời ngồi. Người tới chính là Đại Yến Đế Sư Nhạc Nghị. Nhạc Nghị tạ ơn, xoay người tại phía dưới ngồi xuống. Mặc dù thân là đế sư, hắn cũng muốn tới cẩn thận kính cẩn, đối với Yến Hoàng từ không một chút bất kính thác đại. Cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể vẫn được Yến Hoàng tín nhiệm, hơi bị nể trọng. Lão sư, hôm nay Hung Nô quốc sứ thần nói, theo ngươi xem coi thế nào. Yến Hoàng mở miệng hỏi thăm, Nhạc Nghị đồng ý, hơi trầm ngâm, mới chậm rãi mở miệng. Tần, Triệu hai nước thực lực quốc gia tiệm mạnh tiệm có trừ khử tai họa ngầm, giáp trục thiên hạ xu thế. Hung Nô quốc chủ dù chưa xưng đế xây đình, nhưng thực lực của một nước mạnh mẽ. Hai nước không muốn sau lưng bị kia cản tay, năm gần đây đối với Hung Nô áp chế càng thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hung Nô quốc chủ không chịu nổi kia nhiễu, lựa chọn lấy thánh nữ gả cho bệ hạ, cho ta mượn Đại Yến lực ngăn cản hai nước áp lực. Lần này hòa thân, làm là chân tâm thật ý, ta Đại Yến mượn cơ hội này cùng Hung Nô quốc làm sâu sắc quan hệ, là được tới lẫn nhau hô ứng, kiềm chế Tần Triệu quốc lực, mặc dù ngày sau đại chiến bộc phát, đối với ta Yến quốc cũng là có lợi mà vô hại. Mà kia thánh nữ Ô Nhã Tư cho tới mộc thể, nếu có thể cùng bệ hạ âm dương dung hợp, đối với bệ hạ tu vi cũng mới có lợi. Lão sư nói cùng trẫm bất mưu nhi hợp, Yến Hoàng cười gật đầu. Lần này Hung Nô thánh nữ tiến, trẫm vì yên tĩnh Hung Nô lòng, cần thiết cho nàng một không thấp vị phân, liền tạm thời định vì phi vị, không biết lão sư cảm thấy như thế nào. Đế quốc hậu cung, vị phân từ thấp đi lên phần lớn chia làm cung tần, phu nhân, quý nhân, phi quý phi, hoàng quý phi cùng hoàng hậu thất đẳng. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, chỉ có một người, hoàng quý phi định chế hai người, phi vị lấy hiền, lương, thục, đức bốn phi cầm đầu, còn lại phong hào phi vị số lượng cùng phi vị trở xuống không có định số theo Yến Hoàng ý chí mà thay đổi. Bệ hạ suy nghĩ chu toàn, hôm nay trong hậu cung, bốn chủ phi vị không có gì ngoài Trương gia đức phi ngoài còn thiếu thứ ba theo thần cách nhìn, nhưng phong Hung Nô thánh nữ vì ba phi một trong, lấy bày ra bệ hạ coi trọng. Nhạc Nghị cùng Yến Hoàng quan hệ thân mật không thể so với tầm thường đại thần, đối với hậu cung chuyện cũng có tham dự chi quyền, nói điểm nơi dừng lại ít khi, mới vừa tiếp tục mở miệng. Đột nhiên Hung Nô thánh nữ vị phân, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới hoàng quý phi vị, hậu cung đứng đầu, phải tùy ta Đại Yến chi nữ đảm nhiệm. Lão sư yên tâm, chuyện này trẫm trong lòng rõ ràng, ngày sau định sẽ không làm xuống chuyện hồ đồ. Yến Hoàng gật đầu, trong mắt phát ra mấy phần tia sáng kỳ dị. Lão sư đã qua tận mắt quá kia Nhung Quốc phu nhân, nhưng là chọn người. Nhạc Nghị đứng dậy, khom mình hành lễ. Thần lần này tới chính là muốn chúc mừng bệ hạ bị thiên đạo che chở, được bổ vận chi nữ. Thần đã chính mắt xem qua, Nhung Quốc phu nhân khoảng cách huyền nữ thân thể bất quá một bước ngắn, thêm chút điều trị là được thành tựu. Đến lúc đó bệ hạ cùng phu nhân có hợp thể duyên phận tựu nhưng tự nhiên hấp thu huyền thủy lực vào thể nội chậm rãi bổ túc tiên thiên thủy chúc một chút thiếu sót. Đến lúc đó bệ hạ tu vi tất nhưng tiến triển cực nhanh, thành tựu đại đạo chi kỳ cũng không xa rồi. Yến Hoàng mắt lộ ra ý mừng. Lần này cũng tất cả đều là Minh Nguyệt Công, nếu không phải hắn ở Nhung Quốc Trung phát hiện này người nữ tử, trẫm sợ là sẽ phải cùng nàng này thất chi giao tí liễu. Lớn như thế công, trẫm tất làm trọng thường. Hơi suy nghĩ, Yến Hoàng trong lòng đã có lập kế hoạch. Ngự Lâm quân thống lĩnh Trương Lâm chết bởi thích khách đánh chặn đường ở bên trong, trẫm đã hạ lệnh khen ngợi đem hạ táng, hôm nay một quân vô chủ, liền để cho Minh Nguyệt tạm đời chức thống lĩnh, đợi quen thuộc quân vụ sau chuyển chính thức, không biết lão sư ý nghĩ như thế nào. Thần thay Minh Nguyệt tạ ơn bệ hạ. Nhạc Nghị mắt lộ ra mấy phần ý mừng, ban đầu phần này vinh hạnh đặc biệt liền phải làm thuộc về hắn, hôm nay chằn chọc tới tay coi như là hoàn thành Yến Minh Nguyệt tâm một người trong chấp niệm. Yến Hoàng cười gật đầu, đây là Minh Nguyệt chiến công nên được tưởng thưởng, lão sư không cần đa lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là có một chuyện còn muốn đã hỏi lão sư, có biết Nhung Quốc sứ đoàn ở bên trong, có một tên người vì tiêu thần. Nhạc Nghị mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bệ hạ cánh cũng hiểu biết người này, hôm nay Đồng La thai thượng, nhưng hắn là ra khỏi thật to danh tiếng, trẫm mặc dù không muốn biết cũng khó khăn. Hai nước sứ đoàn tranh đấu, ở kế đô trong Yến Hoàng tự nhiên trong thời gian ngắn nhất là có thể nhận được hồi bẩm, lập tức đem tiêu thần dốc hết sức đánh tan Hung Nô quốc sứ đoàn chuyện nói tới. Người này có sáng thế cảnh chiến lực mà Nhung Quốc chủ cánh có khiến hắn đến đây chiều cống, trẫm đang suy nghĩ có thể hay không đưa thu về chính mình dùng. Dù sao tinh tế tính ra chuyện hôm nay hay là trẫm giúp hắn, nếu không phải A Cổ Đạt Mộc Lưu ở chỗ này, hắn há có thể như thế thuận lợi đánh bại Hung Nô sứ đoàn. Hơn nữa nghe lão sư ý tứ, nhưng là đã sớm chú ý tới người này. Nhạc Nghị lắc đầu, hắn cũng là không nghĩ tới tiêu thần tiến vào kế đô chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ trải qua sinh ra liễu này lớn như thế phong ba. Giờ phút này nghe nói Yến Hoàng nói, chắp tay mở miệng. Bệ hạ nói không sai, mặc dù ngài không đề cập tới chuyện này, thần cũng sẽ hướng ngài tiến cử chiêu dụ tiêu thần. Nhưng có một chút bệ hạ ngài có lẽ còn tiểu dò xét liễu này tiêu thần tu vi. Lúc trước thần thôi diễn thiên cơ nhận thấy được âm dương lẫn lộn nơi, để phòng bất chắc đi trước tiếp ứng Nhung Quốc phu nhân tới lúc vừa lúc phu nhân gặp gỡ đánh chặn đường ngày. Đại Ngụy phái Hồng Liên xuất thủ, vẫn như cũ không có thể đắc thù. Bất quá ngày đó xuất thủ người cũng không phải là thần. Lão sư nói là, ngày đó là này tiêu thần, đem Hồng Liên bức lui. Yến Hoàng trên mặt trong nháy mắt lộ ra chút thận trọng, Đại Ngụy Hồng Liên chính là các nước nổi tiếng thích khách, phàm là xuất thủ cực ít có mục tiêu có thể chạy trốn, một thân tu vi lại càng sớm bị chứng thật ít nhất là sáng thế phong vương cảnh, hơn nữa kia bản thể chi cố, lực lượng bộc phát tương đối sáng thế phong vương vẫn còn mạnh hơn ra một bậc. Tiêu thần có thể đưa đánh lui, như thế lực lượng, mặc dù ở Đại Yến trong triều đình cũng thuộc về tuyệt đối cường giả cách trương.